Ngạo Thế Đan Thần, chương 822, Ma Thị Ma Nhãn, góc truyện audio.com. Tóc đỏ nữ tử ra quyền tốc độ rất nhanh, vô số màu đỏ quyền ảnh đem trầm tường bao phủ lại. Tựa hồ mỗi một quyền đều có thể đem trầm tường thân thể đánh xuyên qua như thế, nhưng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là trầm tường đều đang có thể từng cái tách ra, không biết xấu hổ, trầm tường mắng một tiếng, nắm lấy tóc đỏ nữ tử kẽ hở, một chưởng đập tới. Mạnh mẽ đánh vào Trương Vô Cùng gương mặt quyến rũ mặt trên, bàn tay hắn chạm được trắng mịn gò má sau khi, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Bùng nổ ra thập thanh nổ vang, dĩ nhiên là hàng ma kính 10 tầng, loại sức mạnh này đối yêu ma có rất lớn thương tổn. Hiện tại đã chiếm được nghiệm chứng, cô gái kia mặt liền sưng lên một đại khối. Một cái đẹp đẽ ngọc nha toàn bộ bị cuồng bạo hàng ma kính cho đập vỡ tan, nguyên bản gương mặt xinh đẹp, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, đại tỷ. Ở một bên quan sát ba nam một nữ, vội vàng đánh hô trở nên, trên mặt đều tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng cũng không có động thủ, bởi vì bọn họ biết. Tóc đỏ nữ tử không thích người khác nhúng tay nàng chiến đấu, mà trầm tường cũng chỉ là cười cợt lấy ra một mặt rất lớn tấm gương ném qua. Tóc đỏ nữ tử từ trong gương xem thấy mình hoàn toàn thay đổi xấu dạng thì, nhất thời nộ đến đầy mặt dữ tợn, ta muốn xé ra ngươi. Tóc đỏ nữ tử nổi giận đùng đùng, ngay vào lúc này, trầm tường hỏi, các ngươi là ma thị ma nhãn tộc sao, đây là bạch u u nói cho hắn. Tóc đỏ nữ tử có mị hoặc chi nhãn, một cái khác nam tử có thánh ma mắt sáng, ba người kia khẳng định cũng có, chỉ bất quá hắn môn không có nói ra tới. Một thác tóc đỏ nữ tử lập tức đáp, hóa thành một đạo hồng ảnh, hướng trầm tường phi vô tới, tốc độ so với vừa nãy nhanh nhiều. Màu đỏ móng vuốt còn ở trầm tường trên gương mặt lưu lại vết chảo, bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi, bởi vì trầm tường vẫn là né mở tới. Trầm tường cười hi hi, ma nhãn tộc ngoại trừ con mắt lợi hại, những phương diện khác còn kém hơn nhiều, quả thế. Ta còn tưởng rằng các ngươi là ma thị bộ tộc trung mạnh nhất, khiến người ta thất vọng. Năm cái ma nhãn tộc người trẻ tuổi lúc này đều âm thầm kinh ngạc trở nên, bởi vì ma thị bộ tộc bên trong tình huống. Liền ngay cả rất nhiều ma giới thế lực đều không rõ ràng, trầm tường dĩ nhiên biết nhiều như vậy, đầy đủ giết ngươi. Ngươi bây giờ còn có di ngôn gì, ngươi đã trúng rồi ta độc. Tóc đỏ nữ tử đột nhiên cười to lên, tuy rằng cười thời điểm mặt rất đau. Bất quá nàng nhưng là thật sự thật cao hứng, ngay khi tóc đỏ nữ tử cười lớn thời điểm, trầm tường đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở tóc đỏ nữ tử trước mặt, sau đó đấm ra một quyền, lại là thập thanh nổ vang nổi lên. Mà lần này trầm tường còn dùng lên long lực, hai loại sức mạnh cuồng bạo dung hợp lại cùng nhau, đối yêu ma lực sát thương càng to lớn hơn. Chỉ là một quyền, cô gái áo đỏ suýt chút nữa liền trong cơ thể những kia vỡ vụn khí tạng đều phun ra tới. Lộ ra thân thể mềm mại cũng bị cực kỳ đả kích cường liệt lực bắn cho phi, ma sát mặt đất, trên mặt đất vẽ ra một đạo thật dài khe, đại tỷ. Ngươi làm sao có khả năng, nắm giữ thánh ma mắt sáng nam tử kinh hô một tiếng, mà trầm tường đã vọt đến trước người của hắn. Sát thần tay dâng trào khiến người ta tuyệt vọng khủng bố sát khí, mang theo cực kỳ cuồng bạo sấm sét màu tím, khác nào thiên lôi giống như vậy. Tầng tầng đánh rơi ở nam tử kia thánh ma mắt sáng mặt trên, cú đấm này tuy rằng không có dùng tới long lực nhưng có lôi hồn trầm tường. Sấm sét nơi này cũng là đồng dạng đáng sợ, chỉ là một quyền, nam tử kia thánh ma mắt sáng liền nổ tung ra tới, mãnh liệt lích đem. Đầu của nam tử ma túy, để nam tử này trong nháy mắt ngất đi, trong năm người mạnh nhất lão đại và lão nhị, đều bị trầm tường một chiêu đánh bại. Sống chết không rõ, còn lại ba người kia cực kỳ kinh hãi, bởi vì này cùng bọn họ đối nhân giới hiểu rõ không giống nhau, ở trong ma giới. Nhân giới người là cực kỳ yếu đuối, nhưng trước mắt trầm tường, nhưng cường đại đến vượt quá tưởng tượng của bọn họ cùng tiến lên. Cô gái tóc tím hô to một tiếng, lấy ra một cái màu đen trường côn, hướng trầm tường vọt tới, thế nhưng nàng không có bước ra vài bước. Hai chân liền bị trầm tường thả ra tới thủy đằng cho cuốn lấy, chỉ trong nháy mắt này, trầm tường đã đi tới trước gót chân nàng. quay về nàng hai mắt chính là một trận hung tàn sấm sét bạo quyền, mà hai nam tử cũng giống vậy bị thủy đằng quấn quanh. Những này thủy đằng đều bị trầm tường dâng lên trấn ma thánh lực, để những này ma giới người khó có thể tránh thoát. Cô gái tóc tím hai mắt bị trầm tường tràn ngập lực lượng sấm sét cuồng quyền đánh cho bốc khói, đã hôn mê bất tỉnh. Bởi vì con mắt chính là nhược điểm của bọn họ, đây là Bạch U U nói cho hắn, chỉ cần xúc phạm tới con mắt của bọn họ, liền có thể làm cho hắn chân khí trong cơ thể hỗn loạn, không cách nào sử dụng, đồng thời còn có thể hủy diệt bọn họ những kia lợi hại ma nhãn. Trầm tường hai nam tử cũng bị trầm tường đánh cho hai mắt cháy đen, tuy rằng đều không có tử, nhưng nửa đời sau xem như là bị hủy diệt. Đây chính là tam giới đại chiến bắt đầu trận chiến đầu tiên, trầm tường muốn cho, năm cái gia hỏa trở lại nói cho ma giới. Trận chiến đầu tiên nhân giới thắng lợi, nhược bạo, trầm tường xoa xoa nắm đấm, lần thứ hai biến thành chim nhỏ, nhanh chóng bay khỏi nơi này. Nơi này có thể có ma giới người xuất hiện, xem ra bọn họ đã chiếm lĩnh, cổ linh đại địa bên trong, những kia ác man cũng đã bị bọn họ chinh phục. Bạch U U nói rằng, năm cái gia hỏa tuy rằng thực lực không phải mạnh nhất nhưng bọn họ ma nhãn năng lực nhưng rất mạnh. Từ bọn họ hầu hạ hòa ma công tới xem, bọn họ ở ma thị bộ tộc địa vị có thể không thấp mà ma nhãn tộc bình thường đều là ở phụ trợ địa vị. Tỉ như cái kia mị hoặc chi nhãn, nếu như là định lực người không tốt, bất luận nam nữ, đều sẽ bị nàng mị hoặc. Nếu như là ở trên chiến trường diện, nàng tùy tiện một chút, liền có thể làm cho rất nhiều người vì vậy mà tử trầm tường bĩu môi. Nhưng hiện tại đã một vừa nãy ta ở ánh mắt của nàng bù đắp một quyền, liền mặt hàng này, hòa mị giao tỷ so với tới chênh lệch trăm lần, ngàn lần. Lại vẫn muốn sắc hoặc ta, liền tiểu phôi long mễ mễ cũng không sánh nổi, còn dám ở trước mặt ta khoe khoang, thực sự là không biết xấu hổ. Trầm tường nữ nhân bên cạnh, bất luận to nhỏ, người nào không phải mê chết người không đền mạng, hắn sớm đã bị tôi luyện quá. Ngoại trừ những nữ nhân này ở ngoài, những nữ nhân khác vẫn đúng là rất khó để hắn đem quần cởi tới, từ khi đem hoa hương nguyệt ăn đi sau khi. Hắn đũng quần đồ chơi kia chiếm được rất lớn an ủi hòa chinh phục cảm, trở nên thành thật rất nhiều, đồng thời cũng làm cho ánh mắt của hắn cao hơn. Phổ thông mặt hàng, rất khó nhập mắt của hắn, cổ linh đại địa cạnh biển đã tụ tập rất nhiều cường giả. Mà những người trẻ tuổi kia cũng đã bị truyền tống đi, liền Dĩnh Tiêu thấy trầm tường bôn tới, một mặt nghiêm nghị, liền biết. Cổ linh đại địa xảy ra đại sự, bên trong làm sao, Diêu Thục Mỹ vội vàng hỏi, nồng nặc kia yêu ma khí tức. Làm cho nàng trên mặt ngọc toát ra hơi có vẻ nghiêm túc, tam giới đại chiến bắt đầu rồi, bắt đầu từ nơi này. Các ngươi nhanh đi về chuẩn bị sẵn sàng đi, cổ linh đại địa là tân thế giới trung tâm, đường nối liên kết địa phương cũng là yêu ma giới trung tâm. Hàng ma học viện không phải đã nói sao, yêu ma giới trung tâm đều là một ít tên lợi hại, trầm tường nói rằng. Điều này làm cho chúng cường giả thay đổi sắc mặt, bọn họ kỳ thực cũng đoán được cái này, chỉ bất quá không thể tin được tới đến nhanh như vậy. Cách chương.